Tận thế nhạc viên, chương 245, số lượng là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, Lâm Tam Tửu viết ra cái chữ này đồng thời, Lâu Cầm hiển nhiên cũng ý thức được đồng dạng một sự kiện ba người trong, có hai cái là tàn tật ốm yếu, một cái duy nhất còn có lực đánh một trận Lâu Cầm, còn hết lần này tới lần khác đã sớm đem áp đáy hòm gợn sóng cầu cho sử dụng hết. Thiếu nữ thân là một cái trưởng thành hình, nguyên bản chiến lực liền không đặc biệt cường. Lúc này muốn chiếu cố người bên cạnh, lại muốn đối chiến không biết trên người số lượng là mấy, hoàn hảo không chút tổn hại Chu Minh Xuân, rất hiển nhiên tỷ số thắng quá thấp. Một khi quyết tâm, Lâu Cầm liền đầu cũng không quay lại một chút, nắm thật chặt ca ca cánh tay, quay đầu liền chạy. Các người thật sự cho rằng có thể trốn qua đi, phía sau vang lên một tiếng lỗ mãng cười, thật sự là thiên ý. Lại gọi mấy người các ngươi đem đán lực bọn hắn thu thập. Vừa vặn để cho ta làm cái này hoàng tước. Chu Minh Xuân hiển nhiên là đắc ý đến không biết làm sao tốt. Dưới chân hắn một bên phát lực đuổi theo. Còn vừa không ngừng thoải mái cười. Thanh âm điếc tai. Cả kinh Lâu Cầm càng giống một con bị chó săn chỗ truy đuổi con cừu. Lâu Cầm mặc dù tốc độ không chậm. Nhưng trên người dù sao vẫn là cõng một người. Dưới chân cũng không có mặc giày. Cứ việc nàng đã liền sức bú sữa mẹ đều lấy ra, nhưng mà Chu Minh Xuân cùng đám người bọn họ ở giữa khoảng cách, vẫn tại dần dần thu nhỏ. Nếu như vậy chạy xuống đi, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâu Cầm lo lắng đến vô pháp khả thi, đang do dự muốn hay không dứt khoát dừng lại quyết nhất từ chiến tính toán thời điểm, chỉ cảm thấy trên bờ vai nằm sấp đầu Lâu bỗng nhiên một lít, quay đầu lại hướng về sau bay đi. Lấy nàng bộ kia gần chết dáng vẻ, là muốn làm sao đánh a? Lâu Cầm trong lòng quýnh lên, còn đến không kịp do dự, dưới chân liền cũng tới cái rừng ngay, đem ca ca để dưới đất về sau, nàng cũng quay đầu chạy về. Nghe thấy âm thanh động, Lâm Tam Tửu nhìn lại, quả thực để nàng cho tức giận một cái té ngừa. Nàng cảm thấy mình đột nhiên quay đầu ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cho Lâu Thị huynh muội tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Lâm Tam Tửu thân là một cái ý thức thể. Thực sự nhịn không được thời điểm hướng trên trời vừa bay liền xong rồi. Lường trước Chu Minh Xuân cũng không có cái gì phi hành công cụ có thể theo đuổi nàng. Có thể cũng bởi vì không có đem lời nói ra, Lâu Cầm cũng không nghĩ tới. Thế mà đần độn cùng trở về, ngược lại lãng phí một cách vô ích một thời cơ tốt đáng hận nàng không có miệng. Này mới đúng mà, Chu Minh Xuân âm âm cúi xuống mặt, trong mắt lóe ra động vật máu lạnh giống như ánh sáng. Hắn cùng đồng bạn của hắn Hoàng Hiểu Nghê hiển nhiên không giống, không thích chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột. Thân thể một thấp, liền không nói một lời vọt lên. Chu Minh Xuân là một cái vật lộn hệ, liền hắn năng lực tiến hóa cũng hiển nhiên thiên về tại nhục thể bác kích phương diện. Tại hắn còn chưa cận thân thời điểm, Lâm Tam Tửu đã nhìn rõ ràng, hắn hai cánh tay chính lấy không tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc biến thành màu gì xét sắc. Ở trong màn đêm mơ hồ hiện ra kim loại giống như ánh sáng. Chu Minh Xuân nắm đấm không tới, đã trước tiên ở không trung khơi dậy một cỗ gió thổi, theo hắn tình thế đến xem, vạn nhất Lâu Cầm chúng vào một quyền này, tuyệt đối sẽ rơi cái thụ thương không nhẹ hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tam Tửu ngưng tụ lại còn thừa không nhiều ý thức lực, ỷ vào chính mình giờ phút này hình thể nhỏ. Siêu, liền hướng trên mặt hắn nghênh đón. Cùng lúc đó Lâu Cầm cũng gọi ra phất trần, chùn xuống thân thể liền hướng Chu Minh Xuân trên đùi quét tới. Chu Minh Xuân hai nơi đồng thời bị tập kích, lại một chút cũng không hoảng loạn, linh hoạt vặn một cái thân thể tránh khỏi phất trần về sau, phảng phất sắt thép làm nắm đấm hướng lên nhất câu. Liền thẳng tắp đánh tới Lâm Tam Tửu, lấy hiện tại ý thức thể cường độ tới nói, Lâm Tam Tửu không dám cứng đối cứng. Làm nàng ngưng tụ lại ý thức lực thời điểm là có thể bị đụng chạm lấy. Bởi vậy lập tức, bành, một tiếng ở giữa không trung tản ra nắm đấm theo sương mù ý thức trong cơ thể xuyên qua, Chu Minh Xuân còn không kịp phản ứng, đột nhiên nhảy lên lui về sau mấy mét, thì ra Lâu Cầm phất trần lại đến. Giao thủ mấy lần về sau, hai bên kéo ra một điểm khoảng cách, Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm liếc nhau một cái, không khỏi đều có chút sầu muộn. Chu Minh Xuân vũ khí còn không có lấy ra, hai bên chỉ là vẻn vẹn trao đổi mấy lần quyền cước. Hai người liền đã phát hiện chính mình không làm gì được hắn một khi hắn dùng tới đặc thù vật phẩm một loại đồ vật. Chỉ sợ tình thế càng thêm không thể lạc quan. Bây giờ Lâu Cầm đã sớm đã mất đi cơ hội chạy trốn. Hiện tại bất kể như thế nào, cũng chỉ có đón đánh một trận. Ý nghĩ này vừa mới thăng lên, Lâm Tam Tửu liền nhìn thấy Chu Minh Xuân tay phải bãi xuống, gọi ra một chi chiến kỳ, ám huyết hồng sắc chiến kỳ vừa mới tại không trung bày ra, nhất thời không gió mà bay, bắt đầu bay phất phới. Chu Minh Xuân hắc hắc cười một tiếng, lập tức toàn thân xương cốt ken két phát ra một trận vang, thân hình tại mấy giây bên trong thôi cất cao hơn trường. Một khi biến thành tiền sử cự thú đồng dạng cỡ, hắn toàn thân trên dưới khí thế cũng nhất thời biến đổi, tràn đầy một loại bức nhân uy hiếp cảm giác. Nguy rồi, Lâu Cầm nhịn không được thấp giọng kêu một câu. Chu Minh Xuân cao cao tại thượng, hai mắt luân một chút, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên người. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống, như là voi ma mút giống như, thân hình khẽ động, một con to lớn hữu quyền liền ôm theo nửa bên lực lượng của thân thể ầm vang đánh tới hướng Lâu Cầm. Chết trước một lần đi. Chu Minh Xuân thanh âm ở trong trời đêm ong ong quanh quần, chấn động đến vài tòa còn sót lại kiến trúc cũng hơi phát ra tiếng vọng. Lâu Cầm không tự chủ được phát ra nửa tiếng thét lên. Chu Minh Xuân bàn tay mấy có lẽ đã có nàng nửa người lớn như vậy, nàng trên đùi lại có thương tích, vốn là không cách nào phát huy ra tốc độ lớn nhất trốn tránh. Mắt thấy núi nhỏ giống như bóng đen cấp tốc che đậy xuống dưới, vững vàng đem Lâu Cầm bao trùm lại thời điểm, Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng hô to, liều mạng hướng phía trước phóng đi. Đúng lúc này, một mảnh nho nhỏ màu trắng vàng cái bóng theo trước mắt nàng phi tốc lướt qua. Ba, một chút đánh vào Chu Minh Xuân sắp đụng phải Lâu Cầm trên cánh tay. Ếch, Lâm Tam Tửu sững sờ nhìn xem kia mảnh cái bóng đang tan rã tại không khí trong. Chu Minh Xuân rõ ràng 10 phần chắc 9 một đập, thế mà đột nhiên ngoặt một cái giống như theo Lâu Cầm trên người tuột xuống. Phanh, nện xuống đất, ca, ngươi đã tỉnh. Hiểm hiểm trốn qua một mạng, thiếu nữ nửa lăn nửa bò chạy ra, ngẩng đầu một cái, ngạc nhiên kêu lên. Ngươi dùng hoàng lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Giá nằm trên đất, khóe miệng chưa khô vết máu thượng lại nhiễm lên mới phun ra máu. Sắc mặt hắn được không quả thực có thể so với đọa lạc trùng, thở dốc trong chốc lát, mới vô lực lên tiếng. Đúng, xem ra, thương thế của hắn xa so với nội tạng nhận chấn động càng nghiêm trọng hơn. Lâm Tam Tửu một trái tim nhấc lên, lại nghe Lâu Giá đứt quãng nói. Nghi Di Huyền, nghi Bởi Yến, kỵ tranh đấu, không còn so cái này một tờ thích hợp hơn hoàng lịch. Lâu Giá thanh âm tuy nhỏ, cũng bị Chu Minh Xuân nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn vốn giống như là còn không tin tà, thử công kích mấy lần, lại phát hiện đối phương hai người xảo trá tàn nhẫn làm sao cũng đánh không trúng. Ngược lại là trong lúc các nàng công tới thời điểm, thân thể mình lại chìm lại lười, không có một phút liền chịu Lâu Cầm đến mấy lần phất trần, cả một đầu trên đùi cơ bắp cũng giống như bánh quay trèo giống như vặn. Lại như thế đánh xuống, tự nhiên cái gì tốt cũng vớt không đến. Tình thế nghịch chuyển, Chu Minh Xuân xem thời cơ đến nhanh, một cái rút lên chiến kỳ xoay người chạy. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chạy qua trình bên trong không chỗ ở thu nhỏ. Rốt cục biến trở về nguyên bản cỡ. Thấy Lâu Cầm quay người nghĩ đi điều tra ca ca tình huống, Lâm Tam Tửu một cái ngăn cản nàng, cực nhanh viết hai cái chữ to. Bắt hắn, Lâu Cầm mới chợt hiểu ra, vỗ đầu một cái đi theo sương mù giống như đầu lâu. Mấy cái bay vọt liền đem phất trần thật mạnh quét vào Chu Minh Xuân gót chân thượng. Một khi dính đến tranh đấu, động tác của hắn lập tức chậm giống một cái chưa đi đến hóa người, cơ hồ không chút dãy giụa, liền tại phất trần uy lực bổ nhào xuống đổ. Nói, số lượng là chuyện gì xảy ra? Lâu Cầm một chân đạp ở hắn bánh quai trèo giống như đùi phải, tại đối phương đau nhức khàn giọng bên trong quát. Chưa xong còn tiếp, PS, mặc dù tiêu đề là như thế viết, nhưng mà hiển nhiên ta còn không có ý định tại một chương này trong nói cho các ngươi biết. Viết văn nếu như không thể đùa giỡn độc giả, còn có cái gì niềm vui thú? Cảm ơn bạo ảnh các chủ, Phượng Múa 85, Đại Manh Tư Cơ, Molly. TK 2 phiếu, Lý Ngưng Băng, Thanh Thanh Nhi, 941 đồ ngọt, Ngoan Tiểu Mèo 2 phiếu, A Kỳ Phấn Hồng. Thì ra tháng 7 cũng không có hủy bỏ Phấn Hồng, chỉ là xếp hạng cùng Sáng Thế sát nhập, cho nên cao vị thượng đều là. Yêu Nghi Ngờ Hương Phi, hỏi ngươi chạy đi đâu, loại hình tên sách, cũng không có quyển sách này, ta biên, cảm giác biên xong sau HP bị thương tổn. Hôm nay muốn ra cửa. Cho nên nói sớm một chút đem một chương này đuổi xong, các ngươi lần nữa cảm thụ một chút cái này chất lượng. Cách chương.